Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, đừng tới quấy rối ta, thực sự là đang ở phúc chung không biết phúc, mấy nữ nhân không hẹn mà cùng nghĩ, vừa tức vừa hận, nhưng lại không thể thế nào, chẳng lẽ các nàng nói các nàng nghĩ bị vương phi lễ, đương nhiên là nghĩ, nhưng là không thể nói ra được a. Tiểu thư, Chi Vũ không biết là nên khí hay nên cười. Nhưng nàng là nghẹn khí, đành phải oán hận kêu một tiếng. Sau đó ngậm miệng, nàng nói nữa liền sẽ sống sống bị bản thân tiểu thư tức chết. Bất nhắc tới hai vị phi tử, ngươi, ngươi đây là ý gì? Vương đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại vẫn không biết đủ, tức chết nàng, tức chết nàng. Hoa phi cảm giác mình sắp không nhịn được. Trực tiếp muốn phát cuồng, nữ nhân này làm cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi, Dung Phi sắc mặt cũng không tốt nhìn, phi thường căm tức, nhưng là thân phận của nàng lại không tốt nói cái gì. Chỉ có thể nhẫn, mãnh liệt đấu kỵ cùng hâm mộ, nhân gia không muốn, các nàng muốn cướp, nhân gia không muốn hồ, các nàng lại quan tâm muốn chết, các nàng dự đoán được, lại không chiếm được. Bất dự đoán được, lại chiếm được, kết quả như thế làm cho các nàng rất khó tiếp thu. Ta lại không biết hắn, hắn rất tốt với ta thì thế nào? Ta lại không cảm giác được, ta cũng không thích hắn, lý quả mới không sợ hai cái này cái gì phi tử đâu. Đây không phải là ép buộc sao? Các nàng thích, nhưng nàng không thích, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà không thích vương, ngươi thật quá mức, hoa phi tức quá. Không thể tin thậm chí có nhân không thích nam nhân của chính mình. Chịu không nổi như vậy lời. Phanh một tiếng đứng lên. Căm tức nhìn Lý Quả. Lý Quả cũng không sợ nàng. Phanh một tiếng cũng đứng lên. Ai sợ ai a? Nàng đã sớm biết. Tới cửa khẳng định bất là chuyện tốt lành gì. Có nữ nhân địa phương thì có chiến tranh. Nàng không đáng nhân. Nhân gia cũng tới phạm nàng. Nếu như các ngươi hôm nay là đến giấy binh hỏi tội, như vậy mời các ngươi ly khai, các ngươi là nữ nhân của hắn, ta không phải, không cần các ngươi tới nơi này, nàng lạnh lùng nói. Không bao giờ nữa chịu kỳ yếu, ăn quá thiệt quá nhiều, đối với người hảo cũng phải nhìn là ai, Dung Phi cái này rốt cuộc lại cũng không cách nào chấn định tự nhiên. Phanh một chút cũng đứng lên. Căm tức nhìn nàng, ngươi không muốn kiêu ngạo, vương chẳng qua là tạm thời coi trọng ngươi, ngươi sủng hạnh cũng sẽ không lâu lắm, đến lúc đó chớ trách chúng ta không chỉ điểm quá ngươi, sủng hạnh. Đó là ngươi các cần, ta không cần, các ngươi là phi tử của hắn, ta không phải nha, Lý Quả nhàn nhạt lạnh lùng phản bác. Không thích những nữ nhân này tới cửa quấy rối chính mình. Rất là ghét, hết chương.